Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3055, Niết Bàn Tịch Tĩnh. Gocchuyenaudio.com, thứ 3055 chương Niết Bàn Tịch Tĩnh. Tô Tử Mặc híp mắt nhìn chằm chằm vào Trúc Long Vương, một lời không nói ồ từ mắt hiện huyết quang, khí tức cũng trở nên có chút cuồng bạo. Long Ly, Long Nhiên nghe vậy, đều là biến sắc. Long Ly trầm giọng hỏi, Trúc Long Vương, ngươi cái này là ý gì? Tô đại ca bọn hắn lần này đến đây, vốn là đều muốn mang theo Long Nhiên ly khai, căn bản không nghĩ tới cuốn vào trận này đại chiến. Tô đại ca vừa mới xuất thủ cứu Phong Thành gần 10 vạn tộc nhân, ngươi chỉ là bởi vì hắn thân phận của dị tộc liền muốn đưa hắn lưu lại. Long Ly ngữ khí, đã mang theo một tia chất vấn. Trúc Long Vương như trước thần sắc lạnh nhạt nói, Phong Thành bị tập kích sự tình còn không có kết quả, đối đãi các ngươi bổn vương tra ra chân tướng, tự nhiên sẽ thả bọn họ ly khai. Long Nhiên tiến lên hành lễ, nói, Trúc Long Vương, ta dù sao cũng là Long tộc có thể lưu lại, nhưng chuyện hôm nay không có quan hệ gì với hai người bọn họ, kính xin Vương Thượng cho phép bọn hắn ly khai. À, Trúc Long Vương âm u nói, người cho ta Long giới, bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Những lời này ý uy hiếp rất nặng, Long Ly, Long Nhiên đều là biến sắc, Tô Tử Mặc nghe vậy, đầu là khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. Ta nếu muốn đi thật đúng là không ai ngăn được. Người có thể thử xem, Trúc Long Vương ngữ khí lạnh như băng, bất quá dăm ba câu, giữa hai người, đã là dương cung bạt kiếm. Tô Tử Mặc không muốn cuốn vào trận này Long Phượng chi tranh, nhưng nếu có ai ngờ cầm hắn khai đao, lại đã chọn sai người. Trong Long tộc tuyệt đối ra vấn đề lớn, dưới mắt Trúc Long Tinh đã không phải vùng đất hiền lành, nhất định phải mau rời khỏi. Tô đại ca, đừng xúc động, Long Ly vội vàng thần thức truyền âm, nhắc nhở Tô Tử Mặc. Nơi này là Trúc Long Tinh, không phải là Phong Thành. Một khi Trúc Long Vương ra tay, đừng nói là Trúc Long Tinh, các ngươi liền tòa đại điện này đều ra không được. Trúc Long Vương thân là ngũ đại Long Vương chi nhất, chiến lực tự nhiên ở vào Long Vương trong cao cấp nhất. Xa so với Phong Thành trận chiến ấy, Tô Tử Mặc đối mặt bốn vị mộ giới đỉnh cao vương giả cường đại. Theo Long Ly, Tô Tử Mặc có thể tại Phong Thành một trận chiến ở bên trong, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu, nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là hắn cái loại này khôi lỗi bí thuật trùng hợp khắc chế mộ giới vương giả chiến thi. Hơn nữa, lúc ấy còn có Long Phong Thành chủ với tư cách kiềm chế. Hiện tại đối mặt Trúc Long Vương như vậy đỉnh cao vương giả, coi như là Tô Tử Mặc lại phóng xuất ra cái loại này khôi lỗi bí thuật cũng không có chút tỷ lệ thắng. Chúng ta đi, Tô Tử Mặc bỏ qua Trúc Long Vương uy hiếp, nói một tiếng, liền dẫn hầu tử, Long Nhiên cùng Long Ly quay người ly khai, hướng lấy đại điện bước ra ngoài. Hầu tử được chứng kiến Tô Tử Mặc thủ đoạn, không chút do dự trước khi đi, vẫn hướng lấy Trúc Long Vương nhổ ra dưới nước miếng, vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ. Long Nhiên cùng Long Ly đều là sắc mặt tái nhợt, Long Nhiên mặc dù biết Tô Tử Mặc sau lưng có võ đạo bản tôn, nhưng hắn đối với võ đạo bản tôn thủ đoạn càng hoàn toàn không biết gì cả. Tại hắn nghĩ đến, võ đạo bản tôn tại phía xa đại hoang, ngoài tầm tay với, hiện tại cùng Trúc Long Vương phát sinh xung đột thật sự chưa đủ lý trí. Nếu như muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Trúc Long Vương ánh mắt đại thịnh, đột nhiên ra tay. Gocchuyenaudio.com. Hắn cùng với Tô Tử Mặc giữa, nguyên bản vẫn có vài chục trượng khoảng cách. Nhưng thấy hắn giơ cánh tay lên, trong chớp mắt cánh tay này liền biến ảo thành một cái tráng kiện hữu lực dài khắp long lân cánh tay, phá không mà đến. Cực lớn dữ tợn long chảo từ trên trời giáng xuống, tản ra làm cho người hít thở không thông khủng bố uy áp. Lấy hầu từ cường đại huyết mạch tại Trúc Long Vương dưới sự ra tay, đều bị áp chế đến không thể động đậy. Song phương chênh lệch quá lớn, trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Coi như là hầu từ huyết mạch cường thịnh trở lại, cũng khó có thể đền bù. Không nên, Long Ly kinh hô một tiếng, Long Nhiên thần sắc khẩn trương, canh giữ ở cửa Viêm Long Vương ôm lấy tay bàng, mặt mỉm cười, dù bận vẫn ung dung nhìn một màn này. Trúc Long Vương căn bản không có chút nào lưu thủ chi ý, chợt vừa ra tay, liền muốn đem Tô Tử Mặc cùng hầu tử hai người tại chỗ chém giết. Cảm nhận được sau lưng truyền đến sát cơ, đưa lưng về phía Trúc Long Vương, Tô Tử Mặc trong đôi mắt lướt qua một tia hàn ý, O-O-N-G, kiếm ngân vang tiếng vang lên, màu xanh kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Tô Tử Mặc không có quay người, nhìn cũng không nhìn, đợi đến lúc cái kia cái thật lớn long chảo hầu như hàng lâm xuống, mới tế ra thanh bình kiếm, trở tay một kiếm. D-A-N-G-G, một kiếm này dường như đâm trúng cực kỳ cứng rắn đồ vật, truyền đến lưỡi mác thanh âm cực lớn lực đánh vào, lại để cho Tô Tử Mặc toàn thân chấn động, khí huyết bắt đầu khởi động. Trúc Long Vương không hổ là ngũ đại Long Vương chi nhất, phản ứng quá nhanh. Phát giác được thanh bình kiếm lăng lệ ác liệt sự sắc sảo, Trúc Long Vương long chảo hơi lập tức cải biến phương hướng, lấy bén nhọn sắc bén móng, đối diện thượng thanh bình kiếm mũi kiếm. Hảo kiếm, Trúc Long Vương trong lòng thầm khen một tiếng. Nếu là bình thường động thiên linh bảo, bị hắn long trảo đụng truy cập hầu như đều vỡ vụn, biến thành phế liệu. Mà thanh kiếm này thượng sự sắc sảo, không có chút tổn thương, kiếm quang càng tăng lên. Đột nhiên, Trúc Long Vương thần sắc biến đổi. Hắn đột nhiên cảm giác đến một cỗ cực lớn nguy cơ. Không tốt, Trúc Long Vương trong lòng trầm xuống. Hắn Dương Thọ chính đang nhanh chóng trôi qua. Quá là nhanh, hắn vừa có chỗ phát hiện Dương Thọ đã giảm 10 vạn năm. Hắn nguyên bản niên kỳ cũng đã đi dưới đỉnh cao, hao tổn 10 vạn năm Dương Thọ đối với hắn cải biến cực kỳ minh hiển. Hai tóc mai đã là một mảnh hoa dâm, đã liền đầu đầy tóc đỏ, đều đang nhanh chóng mất đi màu sắc sinh cơ. Tô Tử Mặc vừa mới trở tay một kiếm đồng thời, vẫn đánh ra một đạo vô thượng thần thông, sát na phương hoa. Dùng hợp thần trung mộ cổ đạo pháp, sát na phương hoa có thể đối với vương giả tạo thành cực lớn ảnh hưởng cùng uy hiếp. Đương nhiên, đây là ở vương giả không có phòng bị, hoặc là không có phóng thích động thiên điều kiện tiên quyết. Oanh, Trúc Long Vương trước tiên khởi động một phương động thiên. Động thiên đạo pháp hàng lâm bản thân, trong nháy mắt đem sát na thần thông lực lượng loại trừ, Dương Thỏ cũng đình chỉ suy kiệt. Không hổ là Trúc Long Vương, Tô Tử Mặc có tâm tính vô tâm, cũng không thể đem giết chết. Lúc này, Tô Tử Mặc đã xoay người lại, mà hắn lần này ra tay triệt để đem Trúc Long Vương chọc giận. Chết, góc truyện audio.com, Trúc Long Vương mi tâm lóe lên, thần thức điên cuồng bắt đầu khởi động, dưới cơn thịnh nộ, lại trực tiếp tế ra một đạo nguyên thần bí thuật thẳng đến Tô Tử Mặc xông lại. Hắn muốn dùng đỉnh phong vương giả nguyên thần, đem Tô Tử Mặc trực tiếp gạt bỏ. Trúc Long Vương nguyên thần, ở giữa không trung ngưng tụ ra một quả long lân, tản ra khủng bố khí tức. Rồng có nghịch lân, động tới hẳn phải chết. Tô Tử Mặc cũng tu luyện qua đồng dạng long lân bí thuật, tự nhiên biết rõ này cái long lân chỗ đáng sợ. Nguyên thần của hắn cảnh giới cùng Trúc Long Vương tương xứng. Nếu là cũng đồng dạng phóng xuất ra long lân bí thuật, hai người lần này nguyên thần tranh phong cũng rất khó phân ra thắng bại, thậm chí có khả năng lưỡng bại câu thương. Nghĩ lại giữa Tô Tử Mặc bắt đầu thúc giục nguyên thần, ngưng tụ pháp ấn. Tô đại ca, đừng đi đụng cái kia miếng long lân. Long Ly thấy thế, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, Tô Tử Mặc hoảng như không nghe thấy, tiếp tục kết ấn. Hắn đạo này pháp ấn, huyền diệu phức tạp tràn đầy Phật lý thiền ý, tại thời khắc này, Tô Tử Mặc khí tức đều phải biến đổi, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, bảo tướng trang nghiêm, dường như một cái khoanh chân mà ngồi đại Phật. Đạo này nguyên thần bí thuật là Tô Tử Mặc lần thứ nhất phóng thích Bát Nhã Niết Bàn Kinh được xưng luyện thần đệ nhất cấm kỵ bí điển, bên trong ngoại trừ một bộ tu luyện kinh văn bên ngoài còn có ba đạo huyền diệu thâm ảo pháp ấn. Trước hai đạo pháp ấn, chư hành vô thường cùng chư pháp vô ngã, Tô Tử Mặc sớm đã lĩnh ngộ. Mà cuối cùng một đạo pháp ấn, là Tô Tử Mặc tại lên trời đường bế quan hơn 200 năm trong lúc mới tìm hiểu đi ra đấy. Đạo này pháp ấn tên là Niết Bàn Tịch Tĩnh, cũng là ba pháp ấn ở bên trong, duy nhất nguyên thần bí thuật. Cách chương.